Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 41, không có bữa trưa miễn phí. Nghe xong lời này, Vương Thành Phong còn có Nguyên Tuệ thoáng sửng sốt, Yến Xích Hà nhưng là lớn tiếng nói. Phi, người này yêu ma miệng đầy mạnh miệng, lấy vì bọn ta vô chi sao? Người có điều là nhiều năm lão quỷ, thành lập tà thần giã tự. Được những người vô tri hương dân hương hòa, lúc này mới dần dần mà có càng nhiều thần thông, ngưng tụ tượng thần pháp thân, sau đó liền tới giả danh lừa bịp, tự xưng là địa phủ phán quan. Nếu không có này cái kia Chu Nhĩ Đán đưa ngươi tượng thần chuyển tới đây, chỉ sợ ngươi hiện tại còn bị vây ở nguyên bản giã tự trong miếu. Hiện tại vẫn muốn nghĩ ở chín hoa thành bên trong thu thập hương hòa, mưu đồ địa phủ phán quan thần vị. Tự ngươi bực này làm nhiều việc ác tà thần yêu ma. Yến mỗ là thấy một cái trừ một cái. Lục phán sắc mặt khó coi. Trong mắt hung khí bức người. Xem ra các ngươi là quyết tâm cùng ta làm khó dễ. Có thể ngươi chờ phải biết. Này tượng thần có điều là bản thần phân thân một trong. Coi như bị ngươi chờ ngoại trừ. Cũng có điều tổn thất một ít âm khí. Chỉ cần bản thể bất diệt như thường vô sự. Đúng là các ngươi nhưng muốn thường xuyên cẩn thận bản thân trả thù. Yến Xích Hà lại cười nói. Hừ, đừng vội chuyện ma quỷ liền thiên. Người này cụ tượng thần pháp thân là trải qua tín đồ làm lễ. Ngưng tụ hương hỏa thần lực. Một khi tổn đi sợ là muốn trực tiếp tổn căn cơ. Thậm chí hồn phi phách tán. Nghe xong lời này, Lục Phán cũng biết Yến Xích Hà không phải dễ gạt gẫm. Đối với các trường hợp đó là môn thanh, lại nhìn hắn nhất định phải đem chính mình diệt trừ dáng dấp. Đơn giản quyết tâm liều mạng, thân thể quơ quơ, lấy mắt trần có thể thấy độ tăng lên. Trong chớp mắt liền hóa thành cao hai trượng. Nhưng vào lúc này, nghe đến nơi này động tĩnh Chu Nhĩ Đán mở cửa phòng. Kinh hoàng đi ra, nhìn thấy Lục Phán sau khi sắc mặt vui vẻ. Lục huynh, Lục Phán nghe xong kêu to. Liếc mắt nhìn lại, khóe miệng một nứt, bỗng nhiên bước chân bàn tay lớn chụp vào Chu Nhĩ Đán. Lập tức cả kinh Chu Nhĩ Đán mặt tái mét, Thẩm Thành Bình vào lúc này nhưng là lắc người một cái. Giơ tay thả ra một đạo lôi chú, một đạo thiểm điện bỗng dưng hạ xuống, đánh vào Lục Phán cánh tay. Chỉ nghe hắn một tiếng hét thảm, thân thể liền lùi lại vài bước. Lục Phán biết lợi hại, nhất thời lùi về sau. Vào lúc này Chu Nhĩ Đán hơi lấy lại tinh thần, liên tục lăn lộn chạy hướng về một bên khác. Chỉ là vào lúc này, trong phòng nữ tử cũng đi ra, trợn mắt ngoác mồm không biết làm sao, lại bị Lục Phán chảo ở lòng bàn tay, nhất thời sợ đến hét dầm lên. Nương tử, Lục huynh nhanh thả ta xuống nương tử. Chu Nhĩ Đán mặt tái mét, lại bị Thẩm Thành Bình đạp một cước, nói, người này ngu xuẩn. Cái này tà thần có điều là lợi dụng ngươi, để ngươi trợ giúp hắn ẩn náu pháp thân, làm cho hắn ở chín hoa thành thu thập hương hòa, còn cho ngươi thân mật, cho thê tử ngươi đổi đầu sử dụng đều là tà pháp, chuyên gặp tổn hại số mệnh, thay đổi tâm tính, các loại ác nơi không bao lâu nữa sẽ một vừa hiện ra. Chu huynh không muốn nghe người này nói, năng bậy bạ, bản thân sao hại ngươi. Hắn đây là cố ý gây xích mích ta hai tình huynh đệ. Lục Phán gật đầu, nói, mấy người này chính là bản thân đối đầu. Người mà lại đây, miễn cho chịu bọn họ lừa dối. Chuyện này, Lục huynh ngươi trước tiên thả ta xuống nương tử. Chu Nhĩ Đán lúc này cũng không khỏi có một ít chần chờ, làm sao ngươi không tin bản thân. Lục Phán cười lạnh nói, cũng được, đã như vậy. Vậy chúng ta cũng là ân đoạn nghĩa tuyệt. Nói xong lại liếc nhìn trong tay dọa hôn mê nữ tử. Nói, vừa vặn bản thân có thể lâu không hưởng qua thịt người tư vị. Dứt lời mở miệng một cái liền cắn. Lập tức máu thịt tung tóe. Không, chấm ngoặc kép, Chu Nhĩ Đán mặt tái mét. Lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Yến Xích Hà nhưng là sắc mặt thay đổi. Cả giận nói, yêu nghiệt muốn chết. Lục Phán cười to. Muốn giết bản thân, liền để ta xem các ngươi một chút đến cùng có mấy phần bản lĩnh. Trong lúc nhất thời, Toàn bộ sân lục nổi nóng thịnh, âm phong cuồn cuộn, yêu nghiệt, chớ có càn rỡ. Yến Xích Hà vỗ một cái phía sau hộp kiếm, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, pháp kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ nghe từng tiếng kiếm reo, 4, 5 đạo hàn quang bay ra, nháy mắt liền chém giết hơn 10 cái dạ xoa, chu vi trong nháy mắt hết sạch. Tiếp theo hắn thả người nhảy một cái thẳng đến Lục Phán. 4, 5 đạo huyền không pháp kiếm lập tức hóa thành hàn quang trực chém mà đi. Lục Phán sắc mặt đại biến, ném đi trong tay nữ tử thân thể tàn phế, hai tay một tấm, một đạo âm hỏa xích sắt hiện ra, mạnh mẽ vung một cái, cùng đột kích hàn quang đụng nhau. Chỉ nghe một tiếng keng, ngăn trở trong đó một đạo, nhưng còn lại vài đạo pháp kiếm đều chém ở trên người hắn. Theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Lục Phán lăn khỏi chỗ, trực tiếp đem phía sau phòng ốc áp đảo, đồng thời trên người cũng có thêm mấy đạo sâu sắc vết thương. Thảm chất lỏng màu xanh lục từ vết thương bên trong không ngừng chảy ra. Mắt thấy Yến Xích Hà lại lợi hại như thế, Lục Phán bỗng nhiên gầm lên giận dữ, dậm chân một cái phun ra mấy mét âm hỏa, đem Yến Xích Hà bước lui, thân hình bỗng nhiên thu nhỏ lại, liền muốn hướng về lòng đất một xuyên. Thoát được sao? Vừa lúc đó, bên cạnh vẫn nhìn Thẩm Thành Bình bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Cái kia Lục Phán nhưng phát hiện chính mình độn thuật lại tia không hề có tác dụng. Yến Xích Hà cười gằn, trong tay pháp quyết biến hóa, thiên địa vô cực, sấm gió vâng mệnh, lập tức tuân lệnh, chỉ thấy ánh chớp lấp lóe rơi vào Lục Phán trên người. Lúc này đem Lục Phán cả người mặt ngoài kích như than cốc. Lục Phán thấy không đường có thể trốn, sắc mặt nanh ác lớn tiếng nói, liền coi như các ngươi giết bản thân này cụ pháp thân, cũng như thường không làm gì được bản thân, các ngươi chờ xem, bản thân gặp tìm các ngươi tính sổ. Yến Xích Hà nói thẳng, nói nhảm nhiều như vậy, trước hết giết ngươi phân thân, lại phá hủy ngươi thần miếu, xem ngươi trốn đi đâu. Tiếp theo một chiêu kiếm đâm thủng Lục Phán pháp thân, sau đó tước mất đầu lâu. A-di-đà Phật, Nguyên Tuệ nói một câu Phật hiệu, nói tiếp, các vị, để tránh đến yêu ma kia bản thể chạy trốn, chúng ta hiện tại liền tìm Đặng gia cùng Chu gia, để bọn họ động quan binh, suốt đêm phá hủy thần miếu, ép hắn hiện thân. Vương Thành Phong nhưng là nói, không sai, chứng cứ đã tìm được, cái kia họ Chu thư sinh đang ở bên trong, tất cả công việc hắn toàn biết. Còn thê tử đã bị yêu ma giết chết. Đáng tiếc chính là Đặng tiểu thư đầu lâu cũng bị phá hủy. Mấy người ở Chu Nhĩ Đán bên trong phủ đấu pháp, động tĩnh đã đưa tới quan sai. Vương Thành Phong đi tới giao thiệp, sau đó lập tức liên hệ Chu gia còn có Đặng gia. Đem sự tình nói xong, hai nhà gia chủ lúc này liền liên hệ Chín Hoa quận trưởng, tái thẩm hỏi Chu Nhĩ Đán. Do hắn nói ra thật tình sau khi, quận trưởng lúc này hạ lệnh, quan sai dẫn người phá hủy các nơi Lục Phán tượng thần miếu thờ. Lục Phán tượng thần nguyên bản vị trí thần miếu là ở một chỗ trong núi, do không ít nông thôn sơn dã hương dân tín đồ thành lập. Ở quận trưởng tập kết nhân thủ đi tới chuẩn bị phá hủy sau khi, lại có không ít hương dân ghé vào miếu trước chống lại. Nguyên lai bọn họ đều là bị Lục Phán đưa tin tụ tập mà đến, ngăn cản người khác đến đây phá hủy hắn thần miếu. Những này hương dân đều bị quận trưởng dưới trướng giết tán. Thẩm Thành Bình mọi người tiến vào trong miếu, đem giấu ở Lục Phán bên trong tòa thần miếu hồn phách triệt để tiêu diệt, này mới xem như là chấm dứt chuyện lần này. Tự mình trải qua này liên tiếp sự tình, Thẩm Thành Bình nghĩ đến chính mình nguyên bản xem Liêu Trai cố sự thời điểm, còn tưởng rằng Chu Nhĩ Đán nộp vận may. Bây giờ tự mình trải qua, lại biết Chu Nhĩ Đán đón lấy xuống sân nhưng cũng tuyệt đối sẽ không được. Nhìn như là từ Lục Phán cái kia tà thần nơi đó được chỗ tốt, trên thực tế cùng bực này tà thần quấn quýt lấy nhau, chịu đến phản phệ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Có thể thấy được trên đời này làm thật là không có có bữa trưa miễn phí. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu, đậu, http,